Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Ngươi vừa mới nói cái gì? 67. Phòng hội nghị yên tĩnh tốt một lát. Nửa ngày, Vương Hầu vừa rồi mở miệng, cười khổ nói: "Tô Trạch, ta phát hiện nhóm chúng ta đều có chút cùng không lên ngươi bước chân. Ngươi là như thế nào biết rõ? Thiếu Lâm tự năm vị cao thủ sẽ đi Đăng Phong Thành. Còn có, coi là thật như lời ngươi nói, năm người kia bên trong có một tên Phong Vương đỉnh phong, hai tên Phong Hầu đỉnh phong." Tô Trạch cười nói, "Nếu như ta nói, ta cân nhắc đến ta phát hiện cái kia mỏ khai thác độ khó rất lớn, cần đại lượng nhân viên đào quáng, cho nên muốn đi Thiếu Lâm tự nhìn xem, phải chăng có đệ tử Thiếu Lâm nguyện ý cho ta đào quáng. Kết quả trước khi đến Thiếu Lâm tự trên đường, vừa vặn đụng phải bọn hắn, ngươi tin hay không?" Ngoặc kép, Vương Hầu hít một hơi thật sâu, nói: "Tin, nhưng mà..." Nội tâm của hắn lại là sụp đổ. "Ta mẹ nó, đi Thiếu Lâm tự tìm người đào quáng. Cái này mẹ nó là đang đùa ta sao?" Về phần Tô Trạch nói tới trùng hợp, Vương Hầu thật đúng là tin. Cái này tiểu tử từ trước chỗ làm sự tình bên trong, tựa hồ không có một cái không phải bởi vì trùng hợp mà lên. Liền liền chém giết cửu đầu Sa Hoàng loại đại sự này, đều là bởi vì ngủ thiếp đi, bị Tử Tình Kim Mao Viên cõng đến cửu đầu Sa Hoàng hang ổ, mới bất đắc dĩ làm chết cửu đầu Sa Hoàng, bỏ mặc Vương Hầu nội tâm như thế nào. Tô Trạch tiếp tục cười nói, kia Tuệ Viễn đại sư thật là Phong Vương cảnh đỉnh phong, hắn võ học tinh thuần, các loại tuyệt kỹ hạ bút thành văn, sức chiến đấu so với cửu đầu Sa Hoàng mạnh đâu chỉ gấp hai, lại thêm Thích Hoài, Thích Nghiêm hai vị Phong Hầu cấp đỉnh phong tuyệt điên thỉnh thoảng quấy rối một cái. Trận chiến kia đánh 10 điểm nguy hiểm, Tô Trạch thổn thức không thôi. Hắn nhớ lại lấy vừa mới chiến đấu, nhịn không được nói, nếu không phải ta Lâm Tràng có chút đột phá, chỉ sợ muốn khổ chiến một trận mới có thể thu được thắng, tuyệt đối không có hiện tại dạng này thắng nhẹ nhõm. Ngoặc kép, Vương Hầu sắc mặt ngưng tụ, Mộc Tĩnh Vân trợn mắt hốc mồm, Sầm Trường Đông cùng Kim Trung Kiệt không hiểu rõ lắm Tô Trạch. Lúc này nghe được câu này, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được trừng to mắt nhìn về phía Tô Trạch, cơ bần điện thoại cũng rơi xuống đất, có thể là bởi vì trong bụng mực nước ít nguyên nhân. Cơ bần trực tiếp nhất, trực tiếp thất thanh nói, ngoạn tào, Tô tiên sinh, ta hoài nghi ngươi đang trang bức, nhưng là cũng không có chứng cứ. Nhặt lên điện thoại, cơ bần lại hiếu kỳ hỏi, Tô tiên sinh, nói một chút cụ thể trải qua thôi, cái này thế nhưng là hai tên Phong Hầu cấp đỉnh phong, một tên Phong Vương đỉnh phong, cái này ba người liên thủ, chỉ sợ đủ để quét ngang Vân Quốc. Ngươi đến cùng là như thế nào một người một kiếm đại bại bọn hắn? Vương Hầu nghe vậy, đứng lên nói, thật có lỗi, ta hút điếu thuốc. Hắn hiểu rất rõ Tô Trạch, nhưng cái này chó đồ vật nói chiến đấu trải qua, mẹ nó còn không bằng nghe cơ bần. Ngoạ tào, ngoạc kép, 6666, loại hình giải thích đến chính mình não bổ đâu. Mộc Tĩnh Vân cùng quân bộ, bộ giáo dục tuyệt điên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nhìn lại, Tô Trạch lúc đầu không muốn nói, có thể nhìn thấy mấy người chân thành nhãn thần, chỉ có thể cầm ra một cái hạt dưa, vừa gặm vừa nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Ta tại Nghiêu Sơn bên kia, phát hiện một tòa khoáng mạch, muốn tìm người khai thác. Có thể các người cũng biết rõ, khoáng mạch ở vào khu hoang dã, không dễ chơi, ta cũng không thể điều quân đội tới trấn thủ a. Ta nghĩ đến, Thiếu Lâm tự dù sao cũng là 6 đại thánh địa một trong. Nội tình thâm hậu, đệ tử của Thiếu Lâm Tự hẳn là thực lực không tệ. Liền muốn đi Thiếu Lâm Tự tuyển nhận cái 180 tên thợ mò. Kết quả tại Đăng Phong Thị, thấy được 5 cái đại hòa thượng, Cơ Bần, Mộc Tĩnh Vân, Kim Trung Kiệt cùng Sầm Trường Đông mừng rỡ. Rốt cục nói đến mấu chốt, phòng hội nghị bên ngoài, Vương Hầu phun ra một vòng khói, trong lòng cười lạnh, một đám đồ ngốc, các ngươi còn quá trẻ. Chỉ nghe Tô Trạch nói, lúc ấy ta nướng đồ nướng, vốn cho rằng chỉ là 5 cái phổ thông hòa thượng, uy hiếp một phen, muốn bắt đến khảo vấn một cái Thiếu Lâm Tự tin tức. Không ngờ rằng lại là 5 cái tuyệt điên. Thế là ta một quyền đem Diệu Thiện hòa thượng đánh trọng thương ngã gục. Vĩnh Chính hòa thượng không thể không mang theo Diệu Thiện chạy về Thiếu Lâm Tự chữa thương. Sau đó một phen chém giết, ta kiếm pháp hơi có đột phá, một kiếm chém chết Thích Hoài hòa thượng, lại một kiếm chém bị thương Thích Nghiêm hòa thượng, mấy kiếm trấn áp Tuệ Viễn đại sư. Tiếng nói im bặt mà dừng, mấy người hai mặt nhìn nhau, ngoạn tao, Cơ Bần cũng mộng bức, cái này, xong, lấy sức một mình, nghênh chiến 2 đại phong hầu cấp đỉnh phong chân thần, 1 tôn phong vương cấp đỉnh phong, đại hoạch toàn thắng, đồng thời chém giết trong đó 1 vị. Đây là cỡ nào anh dũng chiến tích? Nếu để cho truyền thông chỉ sợ có thể thổi mấy giờ, có thể 2 người câu nói thời gian. Cái này kết thúc, Tô Trạch đứng dậy, cười nói, chư vị, ta còn có việc, cáo từ trước. Hắn ra khỏi phòng, cùng Vương Hầu lại trao đổi vài câu Xích Viêm thạch khoáng sinh khai thác sự tình. Vương Hầu bây giờ, hận không thể đem Tô Trạch xem như cha của mình cung cấp. Có dạng này một tôn đại thần xuất lực, lo gì thiên hạ bất bình. Lúc này vỗ ngực nói, người cứ việc yên tâm, chính là nhân viên kỹ thuật, ta sẽ trực tiếp giúp người điều một nhóm địa chất khai thác mỏ phương diện chuyên gia đi qua. Thiết bị phương diện, toàn bộ dùng tốt nhất. Ta đã an bài chuyên nghiệp đạo lộ cầu nối công trình sư. Chuyên môn có cửu phẩm đại tông sư cùng đi, tiến về Nghiêu Sơn giúp người sửa đường. Đến lúc đó sửa đường, thăm dò, lấy quặng đồng thời tiến hành. Được, Tô Trạch cười nói, có Vương bộ trưởng chiếu cố, vậy ta an tâm, dù sao ta chỉ là một vị tu luyện có thành tựu tiểu manh mới. Tại nhân mạch hệ thống trên hoàn toàn không đủ Vương bộ trưởng 1%. Ngoặc kép, Vương Hầu mặt đen lên không nói một lời, đây coi như là lời mắng người sao? Tô Trạch đi ra võ đạo cục quản lý, trên đường phố tìm một nhà quán cơm nhỏ chui vào. Hôm nay một ngày chưa ăn cơm, tại Đăng Phong Thành bên kia nướng đồ nướng, còn không có nướng chín đây, kết quả là đánh lên. Tuy nói kim đan cảnh đã có thể làm được đơn giản, tích cốc. Coi như 1 tháng không ăn cơm cũng không có gì vấn đề. Có thể không ăn một bữa, Tô Trạch luôn cảm thấy miệng bên trong kém chút cái gì. Chọn chút thức ăn, muốn 2 bát lớn cơm. Tô Trạch đang chờ đợi quá trình bên trong, bấm Đoạn Thiên Hà điện thoại, đầu tiên là một trận hàn huyên, Đoạn Thiên Hà kém chút thổi bạo Tô Trạch. Tô Trạch, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Linh Châu Thành kiêu ngạo. Linh Châu Thành các phụ lão hương thân, cũng muốn gặp ngươi một mặt, ngươi lúc nào trở về, ta giúp ngươi an bài một cái tin tức buổi họp báo. Tô Trạch im lặng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đoạn Thiên Hà cũng không phải là Linh Châu Thành người. Hắn là võ đạo cục quản lý điều tới. Bất quá cái này ra hỏa tại Linh Châu Thành 7-8 năm. Một mực cẩn trọng, hoàn toàn đem Linh Châu Thành trở thành nhà của mình. Tô Trạch trong lòng, mơ hồ có một ít cảm động. Lúc này chuẩn bị, ủy thác một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cho Đoạn Thiên Hà. Đoạn cục trưởng, ta gọi điện thoại tới, nhưng thật ra là muốn tìm ngươi giúp bận bịu. Cứ việc nói, Đoạn Thiên Hà vỗ bộ ngực, là như vậy, Đoạn cục trưởng, ngươi đi một chuyến Đại Đông Sơn. Tại Đại Đông Sơn khu vực trung tâm, có một cái khe rãnh, sủng vật của ta Tử Tình Kim Mao Viên Chính ở đằng kia. Làm phiền ngươi chuyển cáo nó một tiếng, để nó đến một chuyến Hà Nam Nghiêu một. Đoạn Thiên Hà ngẩn người phải, hắn cảm thấy tự mình khả năng nghe lầm, dùng một loại mộng bức ngữ khí, hỏi ngược lại, Tô Trạch, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, PS, canh thứ 6 đến, cảm tạ nằm mơ K588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ hai vị đại lão. Cảm tạ tất cả ủng hộ quyển sách đại lão. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà